thời gian đem gừng nấu thành đường. Chương 12, góc truyện audio.com. Khương Dịch thành danh sau một đêm, lại trong chớp mắt trở nên xích thủ có nhiệt. Nhìn một chút tư thế oai hùng kia, dáng người kia, tấm lưng kia, còn có gương mặt cương nghị, ca tính, mà Đường Tiểu Viện, hầu như là không hề bị áp lực khi bị dán lên nhãn Khương Dịch bạn gái. Bỏ đi câu nói người thay thế người yêu cũ của Khương Dịch. Đường Tiểu Viện bài đầu ngón tay ra tính toán một chút. Nàng đồng thời còn trên lưng rồi. Châu già gặm cỏ non tiếng xấu. Lại không có dính tới lĩnh vực chị em yêu nhau nàng thân là một người trong cuộc. Lại bày tỏ không hề cảm kích đối với tất cả. Tên Khương Dịch kia, có quan hệ đối với bọn họ. Căn bản không có nửa lần tỏ thái độ. Đường Tiểu Viện từ trước đến giờ đối với bản thân đều khắc sâu nhận thức. Nàng lương thiện, lại nhát gan, nàng hào phóng, không chấp nhất chuyện nhỏ. Mặc dù phải bất đắc dĩ thừa nhận đối với Khương Dịch có hơi động tâm. Lại hận hắn thái độ không rõ, càng hận hơn vì hắn nói tạp ngữ, phiền, nhiều chuyện không liên quan. Đường Tiểu Viện suy đi nghĩ lại, khẽ cắn răng đột nhiên quyết định, một chữ nhớ viết, tránh, một nữ nhân, nhất là một nữ nhân bị áp bức đã lâu. Phản kháng, lên quyết tâm tuyệt không cho người khác khinh thường. Toàn bộ hai tuần lễ, vô luận Khương Dịch đứng nghiêm cũng tốt, điện thoại truy tung cũng tốt. Thu mua họ hàng gần cũng tốt, Đường Tiểu Viện vào nhập học, chọn lựa cách đánh du kích, không cho Khương Dịch khi dễ mình, lần này làm cho tâm thần của Khương Dịch có chút không tập trung. Hoang mang lo sợ, thật dễ dàng ở một tháng núi Hắc Phong, đêm lạnh như nước, không khí buổi tối thật tốt, Khương Dịch rốt cuộc buồn, đến tự học buổi tối sau đó trở về túc xá Đường Tiểu Viện. Hắn rõ ràng không nói hai lời mà dứt khoát bỏ chạy. Khương Dịch từ trước đến giờ là mặt không chút thay đổi. Bị kích động hoàn toàn đến nổi trông như tức giận muốn bốc khói. Nhà đầu này xảo quyệt, lúc đuổi kịp đã ở hồ tình nhân. Hắn cơ hồ là không tốn sức chút nào đem nàng ôm vào lòng. Hung tợn lên tiếng đe dọa. Đường, Tiểu, Viện, ngươi muốn làm gì, làm sao ngươi mới chịu. Đường Tiểu Viện nháy nháy mắt, cảm thấy, hắc, kỳ rồi, này, bộ dáng thịnh nộ trong Khương Đại Ít nàng cư nhiên hoàn toàn không có e ngại cảm giác. Nhưng như thế thân mật khoảng cách nàng bao nhiêu khẩn trương. Nàng không có trả lời, không được tự nhiên đẩy một cái hắn. Hắn cắn răng, ôm phải nàng chặt hơn. Ta khuyên ngươi chính là đừng lãng phí khí lực, nha, hôn ngươi. Dứt lời Khương Dịch cúi đầu liền dễ dàng đem nụ hôn đầu của Đường Tiểu Viện cắn mất. Chỉ nói dạ, gió nhẹ quất vào mặt, ánh trăng chiếu được mặt hồ sóng gợn lan tan, cây liễu nhu cành, chỉ chốc lát sau, Đường Tiểu Viện hoàn toàn từ đỉnh đầu hồng đến ngón chân nhọn. Chỉ nghe Khương Dịch ở bên tai dùng tiếng nói, chẳng biết tại sao trở nên vô cùng tình tứ, thanh âm thật thấp kêu nàng. Đường Tiểu Viện, Đường Tiểu Viện, Đường Tiểu Viện ở trong lòng hắn suy tư nửa ngày, đột nhiên dùng tay chống đỡ ngực của hắn, ngưỡng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi sẽ động thủ sao? Hắn hiển nhiên bị loại thân mật này trấn an, nặng nề hư một tiếng, ta không đánh nữ nhân, cho nên cũng không đánh ta. Hắn trừng nàng, giống như là não nàng phá hư bầu không khí tuyệt vời này. Nàng cũng không để ý tới. Tuyệt đối sẽ không, hừ, vậy cũng tốt, ngươi đi theo ta, Khương Dịch đi theo nàng hướng bên hồ hơn, nhích tới gần mấy bước, nàng hít sâu một cái, Khương Dịch có phải ngươi yêu thích ta hay không? Dưới ánh trăng, hắn hiển nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, câm miệng, ta hiểu, hắn lúc này mới mang theo nghi ngờ ngắm nàng một cái. Ngươi đem MU bàn tay đến phía sau đi, Đường Tiểu Viện thản nhiên cười. Ngươi biết bơi sao, dĩ nhiên, rất tốt, phù phù, Khương Dịch ở trong kinh ngạc, gọn gàng, linh hoạt tiến vào trong nước, đừng tưởng rằng nàng không biết, trường học an toàn là đệ nhất, nước ở hồ tình nhân nhiều lắm là đến eo, ao nhỏ liền ao nhỏ hơn, báo đáp ân tình người, mỉm cười vui vẻ, cách chương.